Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 882, đấu xà 79/100. Tại kiểm nghiệm xác nhận thân thể của mình không ngại về sau, Diệp Thu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao xuống dưới. Diệp Thu hiện tại còn không biết mình rốt cuộc rơi xuống vị trí nào trong rừng. Nơi này cây cối nhiều đến kinh người, cũng cao đến kinh người. Diệp Thu cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, mau đánh giá thoáng một phát, cách mình bị treo vị trí chí ít còn có cao 7-8 mét. Mà chính mình nhà vị trí, bất quá là mấy khỏa đại thụ trung đẳng thiên hạ vị trí. Nói cách khác, bốn phía này cây cối trên cơ bản đều chí ít có 20-30 mét độ cao. Với lại Diệp Thu nhìn thấy, nơi này cây cối phần lớn cũng là lá cây to bè nhiều. Lại thêm lúc này Diệp Thu cảm nhận được cái chủng loại kia nóng bức cảm giác. Tại đây hoặc là thuộc về nhiệt đới, hoặc là chính là á nhiệt đới vị trí. Người có lẽ sẽ hỏi Diệp Thu làm sao biết. Ha ha, ai bảo trong đầu hắn có được kiếp trước sở hữu văn ngu tư liệu đây. Tại Diệp Thu kiếp trước, bối gia hoang dã cầu sinh cái này hồ sơ tiết mục thế nhưng là hưởng danh tiếng toàn cầu một hồ sơ. Dã hoang tống nghệ tiết mục đây. Có cái này hồ sơ tiết mục tại Diệp Thu trong đầu. Hắn tùy thời có thể từ đó rút ra cái gì thích hợp bản thân hiện tại cần các loại tri thức. Bởi vậy, tuy nhiên Diệp Thu bản thân chưa từng có tham gia qua bất kỳ dã hoang sinh tồn huấn luyện. Nhưng là, có lý nói chuyện trên mà nói, hắn đã là một cái dã hoang sinh tồn đại sư. Lại thêm cái kia không thuộc về mình thể trạng cùng ngày càng cường đại võ lực. Chỉ cần không gặp được như là chấn động biển động, lôi bạo long quyển chờ không thể đối kháng, Diệp Thu tự tin có thể tại bất luận cái gì một cái dã hoang trong hoàn cảnh sinh tồn được. Đang tra nhìn một chút dây leo phân bố tình huống về sau, Diệp Thu liền bắt đầu rời xuống động, cũng không biết là không phải nơi này thủy thổ đặc biệt phì nhiêu quan hệ. Cái này dây leo dáng dấp cũng rất là tráng kiện, với lại vô cùng rắn chắc. Diệp Thu đang thử thăm dò tính bắt mấy lần, dùng lực lượng toàn thân đạp mấy cây dây leo, khảo nghiệm thoáng một phát dây leo độ vững chắc về sau. Liền bắt đầu yên lòng tăng nhanh bước chân, trong lúc nhất thời. Diệp Thu tựa như cùng một con nhanh nhẹn viên hầu, nhẹ nhàng theo dây leo rời xuống động, trong nháy mắt liền đến cách xa mặt đất chỉ có cao 2 mét địa phương. Diệp Thu một bên bắt dây leo, một bên cúi đầu tìm kiếm lấy đặt chân chỗ. Một giây sau, Diệp Thu bất thình lình mò tới một cái lành lạnh đồ vật. Nguyễn hồ hồ, còn có mịn u cục, cái này cùng dây leo làm sao lạnh như vậy? Diệp Thu ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua, sau đó hắn liền gặp được một cái ngẩng đầu lên ba giác xà đầu. Cái kia một đôi u lãnh u mắt rắn chính sâu kín nhìn chăm chú lên chính mình. Đây là rắn lục, không đúng, cái này so với quốc nội rắn lục phải lớn. Cái này hẳn là đầu mâu rắn hổ mang. Diệp Thu trong đầu trong nháy mắt nổi lên liên quan tới trước mắt con rắn này tin tức. Đầu mâu rắn hổ mang là Nam Mỹ châu cùng Trung châu Mỹ nguy hiểm nhất rắn độc. Tất cả rắn hổ mang bên trong hình thể của nó lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, rót vào nọc độc cũng nhiều nhất. Một khi bị cắn, sẽ xuất hiện mí mắt rủ xuống, thị lực mơ hồ, chứng nhìn đôi và các loại triệu chứng. Nghiêm trọng lúc lại xuất hiện nuốt khó khăn, cổ tê cứng, há miệng khó khăn, lòng buồn bực, bắp thịt toàn thân đau nhức, hoạn chi hoạt động di động, dưới da xuất hiện tử điến, cùng hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, nhịp tim hỗn loạn đạt đến huyết áp hạ xuống. Một khi trị liệu trễ, liền sẽ bởi vì hô hấp suy kiệt hoặc là cấp tính thận công năng suy kiệt mà chết. Nói đến tốn sức, trên thực tế những tin tức này cũng là trong nháy mắt liền hiện lên ở Diệp Thu trong đầu. Mà lúc này đây, đầu này đầu mâu rắn hổ mang mới vừa vặn đem lưỡi rắn phun ra. Bạch, ngay tại một giây sau, Diệp Thu run tay một cái, một tay lấy trong tay chỗ nắm đầu này đầu mâu rắn hổ mang bị quăng ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn đưa tay nắm qua bên cạnh dây leo, một cái thấp thần trực tiếp nhảy xuống dây leo. Nhưng là Diệp Thu vẫn là tính sai. Ở nơi này một mảnh lâu dài không có nhân loại từng tiến vào rừng cây. Mặt đất kia bên trên là quanh năm suốt tháng cành khô lá héo úa tích lũy. Bởi vậy, nhìn như kiên cố mặt đất, trên thực tế là có mềm mại lá mục trồng chất mà thành. Diệp Thu như vậy một đầu xuống dưới, hai cái đùi trong nháy mắt liền lâm vào cái kia thật dày lá mục tầng bên trong. Trọn vẹn mai một đến nơi bắp chân, mà đầu kia bị Diệp Thu run tay hất ra đầu mâu rắn hổ mang. Tại trải qua dây leo va chạm về sau, lại khó khăn lắm rơi vào khoảng cách Diệp Thu 2 mét không tới vị trí bên trên. Oan ra ngõ hẹp a, đầu kia đầu mâu rắn hổ mang càng không ngừng phụt ra phụt vô lưỡi rắn. Nó đã cảm ứng được vừa mới đánh lén của mình đó sinh vật nhiệt lượng. Cái kia răng nanh trúng độc dịch đã bắt đầu bài tiết. Cùng lúc đó, Diệp Thu cũng đã cảm thấy đầu này đầu mâu rắn hổ mang địch ý. Nghiêm ngặt nói đến, chuyện này trách nhiệm ở chỗ Diệp Thu. Dù sao, người ta hảo đoan đoan trong nhà nằm ngủ. Một mình ngươi loại từ trên trời giáng xuống rơi xuống nhà người ta không nói. Lại còn thừa dịp người ta ngủ, trộm đạo, người ta. Sờ xong không tính, lại còn trực tiếp để người ta bỏ rơi. Cho dù tốt người có tính khí đều khó có khả năng không tức giận. Huống chi người ta vẫn là một con rắn đây. Đương nhiên, lúc này Diệp Thu cũng không có cái quái gì ấy nấy. Bà ngươi cái chân, ngươi cho rằng lão dây sẵn lòng đến nơi đây à? Nếu không phải cái nào đáng giết ngàn đao muốn giết ta. Muốn đem phi cơ nổ, ta cũng không biết rơi xuống cái này không giải thích được địa phương đến. Cho nên, cái này nồi, lão giấy không sau lưng. Đương nhiên, những lời này, Diệp Thu còn không đến mức cùng một con rắn đi nói. TTT, đầu kia đầu mâu rắn hổ mang đang phun ra nuốt vào trong chốc lát lưỡi rắn về sau. Cuối cùng hướng về Diệp Thu phát khởi tiến công. Đến được tốt, đối mặt đầu mâu rắn hổ mang tiến công, Diệp Thu là không sợ chút nào. Vậy mà đưa tay, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là xà quyền? Diệp Thu khẽ quát một tiếng, thủ trưởng hóa thành xà hình, đón đối diện cái kia đầu mâu rắn hổ mang dương lên răng nanh quất tới. Đầu kia rắn hổ mang tựa hồ không nghĩ tới đối phương cái này sinh vật vậy mà lại lựa chọn cùng mình. Chính diện cứng rắn dưới tình thế cấp bách. Miệng rắn ráng dấp lão đại, đúng là trực tiếp cắn về phía Diệp Thu ngón tay. Cùng lúc đó, một cỗ trong suốt nọc độc theo rắn hổ mang răng nanh bên trong bài tiết đi ra. Theo miệng rắn chảy xuôi, lần này nếu như bị cắn trúng, đoán chừng không chết cũng phải nửa tàn phế. Đối mặt với đầu mâu rắn hổ mang công kích, Diệp Thu chiêu thức vẫn như cũ bất biến. Đón đầu mâu rắn hổ mang trực tiếp đâm tới. Ngay tại cự ly này đầu mâu rắn hổ mang đầu còn có không đến 10 cm thời điểm. Diệp Thu cổ tay bất thình lình hướng lên nhấc lên. Toàn bộ thủ trưởng bỗng nhiên trên mạng lưới mở ra. Giống như là một đầu muốn khởi xướng tấn công xà dơ lên đầu một dạng. Đối mặt Diệp Thu bất thình lình biến chiêu. Đầu kia đầu mâu rắn hổ mang vô ý thức dừng một chút. Đúng lúc này, Diệp Thu cổ tay bỗng nhiên ép xuống, đó cũng khép lại thành xà hình thủ trưởng trong nháy mắt đâm về phía cái kia đầu mâu rắn hổ mang. Bảy tấc vị trí, ba, một tiếng, Diệp Thu ngón tay hung hăng điểm vào đầu kia rắn hổ mang bảy tấc vị trí. Đầu kia đầu mâu rắn hổ mang trong nháy mắt thật giống như gặp trọng kích bình thường. Toàn bộ thân rắn bay rớt ra ngoài. Ba, đến, chứa ở cách đó không xa trên cành cây, sau đó quầy thành một cây dây thừng, không có chút nào nhúc nhích.